Chương 825, tới mục đích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đại đạo thần cung ngân vũ chiến hạm đến thời khắc, vô số kinh khủng thần thức quét tới. Lúc này, Uzumakitsu bạ xả những này đạo chủ cảm giác hư không bị đọng lại, thân thể đều vô pháp lúc đích. Quang thần thức hàng lâm liền để bọn hắn bọn này đạo chủ vô pháp động đậy. Rất hiển nhiên, những này thần thức chủ nhân khủng bố là trong truyền thuyết chúa tể. Hư một đạo trong minh minh tiếng hừ lạnh vang lên. Nhất thời, cái kia ngưng kết cảm giác biến mất. Đồng nhiên, ngân vũ chiến thuyền biến mất. Uzumakitsu bạ xả bọn hắn đứng ở hắc ám khu vực trong, nhưng giờ phút này hắc ám khu vực hắc ám bị đuổi tản ra, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Bách sát điện chủ mang L.I.M.I.V.N. hạch tâm đệ tử đi tới một phiến khu vực, nơi này là đại đạo thần cung ở chỗ này thành lập trụ sở. Mấy vạn tên hạch tâm đệ tử cùng một chỗ tiến vào cái này một phiến khu vực ở lại. Tiếp xuống, bách sát điện chủ cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bọn hắn những này hạch tâm đệ tử giới thiệu một chút lần này tham gia biên giới thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến thế lực tình huống. Hỗn độn bên trong đối thế lực phân chia có minh xác tiêu chuẩn. Phàm là không thể đi ra biên giới thực lực đều không được thừa nhận. Có thể đi ra biên giới phạm vi, có được một tên tứ trọng đạo hỗn độn thần điên phong thế lực có thể miễn cưỡng được xưng tụng là nhất giai thế lực. Có được một danh chủ làm thị thế lực coi là nhị giai thế lực. Mà có được 5 tên trở lên chúa tể, tăng thêm một tên đỉnh phong chúa tể thế lực có thể đứng hàng tam giai thế lực. Mà có được 10 tên trở lên chúa tể còn có một vị vô địch chúa tể thế lực được xưng là tứ giai thế lực. Như thế nào vô địch chúa tể, lục trọng đạo bước vào chúa tể cảnh giới, đồng thời đạt đến chúa tể cực hạn. Dạng này chúa tể mới có thể coi là vô địch chúa tể. Trước kia đại đạo thần cung chỉ có thể coi là đỉnh phong nhị giai thế lực. Nhưng mà bây giờ đại đạo thần cung đã coi là tam giai thế lực, đương nhiên tại tam giai thế lực bên trong chỉ là thuộc về yếu kém một phương. Sở dĩ có thể bước vào tam giai, đó là bởi vì đại đạo thần cung cung chủ mượn nhờ siêu thoát chi hoa thành công bước vào chúa tể cảnh giới. Đại đạo thần cung cung chủ là thất trọng đạo chủ làm thịt, vừa thăng cấp chúa tể cảnh giới, vừa y ma trực tiếp liền sánh ngang đỉnh phong chúa tể, nhảy lên trở thành đại đạo thần cung đệ nhất cường giả. Mặt khác, một cái khác đoá siêu thoát chi hoa QNZ bị luyện chế thành siêu thoát đan, có một vị điện chủ may mắn thành công đột phá chúa tể cảnh giới. Đây là bởi vì vị kia chúa tể tích lưu y thâm hậu, mà lại đi là tứ trọng đạo, siêu thoát độ khó khăn thấp một chút, bởi vì mượn nhờ siêu thoát đan may mắn đột phá đến chúa tể cảnh giới. 8 vị chúa tể, trong đó một vị là đỉnh phong chúa tể. Đại đạo thần cung bởi vậy triệt để trở thành tam giai thế lực. Bất quá đại đạo thần cung chỉ là tại chúa tể tầng thứ bên trên cùng tam giai thế lực ngang bằng, nhưng thế lực đệ tử lại còn không có đạt tới tam giai thế lực tiêu chuẩn. Vô tận biên giới bên trong, tứ giai thế lực trên cơ bản có 4 cái, tam giai thế lực có 45 cái, nhị giai thế lực có hơn 300 cái, nhất giai thế lực cũng không cần nói đến hàng vạn mà tính. Lần này tham gia thế lực đều là nhất giai trở lên thế lực. Mỗi một cái thế lực xuất động hạch tâm đệ tử đều có hơn mấy chục vạn, những cái kia tứ giai thế lực hạch tâm đệ tử chỉ sợ đều có hơn 100 vạn. Đại đạo thần cung tại tam giai thế lực hạch tâm đệ tử cùng tứ giai thế lực hạch tâm đệ tử bên trong hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế. Nói tóm lại, đối với đại đạo thần cung là một cái to lớn khiêu chiến. Làm không tốt, cả nước bị tiêu diệt cũng có thể. Theo thời gian trôi qua, đại đạo thần cung bên ngoài lịch luyện hạch tâm đệ tử nhóm thông qua biên giới truyền tống trận trở lại đại đạo thần cung. Nhưng mà đại đạo thần cung an bài cùng một chỗ truyền tống đến nơi đây. Thời gian dần qua. Đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử càng ngày càng nhiều. Một ngày này, đại đạo thần cung 10 vị trí đầu hoạch tâm đệ tử nhóm cử hành một lần tiểu hình tụ hội, mời rất nhiều thực lực cường đại hoạch tâm đệ tử, trong đó liền bao quát Uzumakitsu bạ xả. Nào đó một tòa cung điện, từng người hoạch tâm đệ tử hội tụ ở chỗ này, ước chừng có hơn 30 vị, thực lực yếu nhất đều có đạo chủ ngũ trọng thiên, trong đó có mấy vị giống như hồ đã dung hợp mấy đầu bốn đầu nói. Chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng đến hỗn độn thần cảnh giới. Luận thực lực, bốn đầu đạo dung hợp đạo chủ ngũ trọng thiên đã không kém gì đạo chủ lục trọng thiên, thậm chí còn muốn lớn mạnh một chút. Làm Uzumakitsu bạ xạ lúc đến nơi này, một đạo một chút bối rối truyền đến, Uzumakitsu bạ xạ, không nghĩ tới ngươi tấn thăng đến đạo chủ lục trọng thiên, xem ra ngươi là thật dự định đi cửu trọng nói. Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt quét qua, liền phát hiện hạch tâm đệ tử thiên tề. Vừa nghe đến cửu trọng đạo, ánh mắt mọi người nhìn về phía Uzuma Kitsubasa, có người kính nể, có người xem thường, có người ngầm châm biếm. Bất quá phần lớn người đều có chút kiêng kỵ. Đạo chủ Lục Trọng Thiên, có thể nói là bọn hắn cái này một nhóm đạo chủ bên trong đệ nhất nhân. Đương nhiên, chiến đấu lực có phải hay không thứ nhất liền khó nói, dù sao bốn đầu đạo dung hợp đạo chủ Ngũ Trọng Thiên cũng không yếu tại đạo chủ Lục Trọng Thiên. Nhưng Thiên Tế biết, lần này hạch tâm đệ tử bên trong, Uzuma Kitsubasa hẳn là đệ nhất cường giả, bởi vì Uzuma Kitsubasa quá nghịch thiên. Đương nhiên, năm vị chúa tể đối Uzuma Kitsubasa đánh giá, hắn nhưng không có để lộ ra đi. Cho nên ở đây những này hạch tâm đệ tử nhóm chỉ là đem Uzuma Kitsubasa nhìn thành là một vị thiên phú cao hạch tâm đệ tử, đối với hắn chiến đấu lực cũng liền phân chia đến phổ thông đạo chủ Lục Trọng Thiên tầng thứ. Nguyên lai là ngươi A Uzuma Kitsubasa đối Thiên Tề nhẹ gật đầu, cũng không đi qua cùng thứ nói chuyện thiếm. Thiên Tề thế nhưng là đem hắn đi cửu trọng đạo tin tức tiết lộ, mặc dù không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng loại này sự tình lại làm cho hắn có chút khó chịu. Thiên Tề gặp Uzuma Kitsubasa vẻ mặt bình thản, không khỏi lúng túng. Lúc này, hạch tâm đệ tử Đư NGHNG thứ nhất Huyễn Quang đạo chủ đi tới. Huyễn Quang đạo chủ là bốn đầu đạo dung hợp đạo chủ Ngũ Trọng Thiên, thực lực cũng coi là có 102 sở hữu hạch tâm đệ tử. Lần trước đạo giới nhiệm vụ, người này vừa vặn đi chấp hành khác nhiệm vụ đi, không thể theo kịp. Muốn không phải vậy tuyệt đối có thể tại đạo giới lớn thả hào quang, oanh sát tứ phương. Ngươi chính là cái kia hạch tâm đệ tử thứ nhất cuồng đồ Uzuma Kitsubasa đi, đừng cho là mình tấn thăng đến đạo chủ Lục Trọng Thiên thì ngon, luận thực lực ngươi cũng không như ta. Mà lần này tiến vào cái này lạ lẫm biên giới về sau, chúng ta những này bốn đầu đạo dung hợp đạo chủ Ngũ Trọng Thiên đều có thể đột phá hỗn độn thần cảnh giới. Tại trong nhiệm vụ đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới như cũ có thể tham gia, cho nên ngươi cái này khu đạo chủ Lục Trọng Thiên tu vi căn bản không tính là cái gì. Huyễn Quang đạo chủ nói ra, Uzuma Kitsubasa một bộ đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Quang đạo chủ nói ra, ta có nói qua ta tu vi rất như bức sao, thật sự là tự cho là đúng.